Hành trình giành nữ chính về tay nam phụ, chương 75, bó hoa bí ẩn, góc truyện audio.com. Trần Viện là người thuộc trường phái hành động, vừa nghĩ đến viết kịch bản, ý tưởng trong đầu liền ào ạt đổ về như dòng suối, không chần chừ lâu, cô liền bắt tay vào viết Khát Vọng, luôn nhận được sự chào đón nhiệt tình của khán giả trong xuyên suốt mùa chiếu Tết, thậm chí còn có người xem đi xem lại 2-3 lần, trong số những người đó đương nhiên không thiếu fan ruột của Nam Nhi. Dù xét về yếu tố này đi nữa thì Khát Vọng có thể nói là đạt được thành công vang dội, doanh thu như nước cuồn cuộn chảy về, mặc dù về sau tốc độ tăng trưởng có chậm đi, nhưng tính đến ngày công chiếu cuối cùng, doanh thu của nó đã vượt xa dự đoán của mọi người, gấp rưỡi doanh thu phim Trận Cầu Thế Kỷ của giải trí Ban Mai, và gấp đôi phim của giải trí Thiên Thần. Khát Vọng có thể xem như trở thành một trong những bộ phim có doanh thu phòng vé đáng ngưỡng mộ nhất trong dòng phim cỡ trung. Nương theo thế này, Nam Nhi nhanh chóng tung ra album mang tên Khát Vọng, bao gồm 3 bài hát được nhóm sáng tác dùng làm nhạc phim. Hiện tại Huỳnh Tấn Phát đang lên lịch để Nam Nhi chuẩn bị quay MV cho một trong 3 ca khúc trên. Đám Nam Nhi thậm chí còn muốn mời Trần Viện góp mặt trong MV của họ, nhưng Lý Gia Thành lại không đồng ý. Trần Viện hiện tại cũng có thể miễn cưỡng xem như là người nổi tiếng. Là một tác giả kịch bản tài năng, lại xinh đẹp trẻ tuổi, còn có khả năng là người thừa kế tương lai của giải trí Ban Mai, một trong những công ty giải trí hàng đầu của cả nước. Trần Viện hoàn toàn có đủ tiêu chuẩn để khiến người khác phải ngước nhìn, đặc biệt là những nữ sinh trẻ tuổi. Cũng vì lý do đó, bệnh độc chiếm của Lý Gia Thành đối với Trần Viện ngày càng nặng, anh hận không thể đem Trần Viện khóa lại, không để một ai khác ngoài anh thấy được quang mang rực rỡ của cô. Cho nên muốn để anh đồng ý Trần Viện xuất hiện trong MV của Nam Nhi là điều không có khả năng. Lại thêm Trần Viện không có hứng thú trong việc diễn xuất, hoặc là không hề có năng khiếu diễn xuất, nên cũng khéo léo từ chối. Bộ phim Khát Vọng đã đưa Nam Nhi đến vị thế cao chót vót, có thể sánh ngang với các tiền bối lão làng hoạt động hàng chục năm trời trong giới giải trí. Theo thống kê, Nam Nhi hiện tại là nhóm nhạc đắt sâu nhất nhì trong giới, có doanh thu từ quảng cáo cao nhất cả nước, mức độ tỏa sáng của họ nhanh đến mức khiến người khác phải ngẩng đầu ganh tị. Bước chậm hơn Nam Nhi một nhịp, Lâm An An bây giờ cũng có thể xem như đặt được một chân vào top những diễn viên hạng A, còn một chân còn lại vẫn phải đợi Trần Viện và Huỳnh Tấn Phát giúp cô tìm cơ hội. Và cơ hội tốt nhất chính là vai diễn, một diễn viên muốn khẳng định tên tuổi của mình với khán giả, bên cạnh việc thường xuyên tham gia các hoạt động giải trí, truyền hình thực tế, talk show. Để đảm bảo tần suất xuất hiện của mình thì quan trọng nhất vẫn là khả năng diễn xuất. Có diễn xuất tốt trong một bộ phim hay chính là cách tốt nhất để giúp diễn viên tỏa sáng. Chính vì lẽ đó, kịch bản mới của Trần Viện đang viết chính là kịch bản dành cho Lâm An An. Kịch bản có tên là Sứ Giả. Kịch bản này đã được Trần Viện ấp ủ rất lâu, với hy vọng là nó sẽ đưa tên tuổi của Lâm An An lên đỉnh cao của sự nghiệp, cũng như một lần nữa khẳng định khả năng sáng tác của bản thân mình. Sứ Giả viết về một cô cảnh sát trẻ tuổi đầy nhiệt huyết tên Minh Tâm. Góc truyện audio.com. Từ nhỏ là trẻ mồ côi nhưng không khiến cô trở nên u buồn và khép kín, ngược lại cô càng cảm thấy khát vọng với tương lai, cô muốn trở thành một người bảo vệ nhân dân, bảo vệ luật pháp. Chính vì vậy cô đã phấn đấu hết sức để vươn đến khát vọng đó. Cho đến khi được khoác lên người bộ đồng phục, đặt chân vào tổ trọng án của thành phố, một trong những đội ngũ nòng cốt của bộ phận cảnh sát hình sự, cô mới nhận ra rằng hiện thực khác với giấc mơ quá nhiều. Theo chân đồng nghiệp tra manh mối của từng vụ án, chứng kiến được sự bi thương và đau đớn của gia đình nạn nhân. Đến khi tìm ra được thủ phạm, bọn họ chỉ cần một cú điện thoại, hoặc một món tiền kết xù thì mọi chuyện đều được dàn xếp ổn thỏa. So với quyền lực và tiền bạc, tính mạng cùng quyền lợi của người dân thấp cổ bé họng chẳng là gì cả. Nhận ra điều này, cô cảm thấy vô cùng bi thương và bất lực. Câu chuyện chẳng có gì để nói cho đến một ngày, cả nước chấn động trước một vụ án giết người hàng loạt kinh hoàng. Nạn nhân của vụ án này có một đặc điểm chung, chính là người thuộc những gia đình giàu có hoặc có quyền lực, ỷ thế hiếp người, không chuyện ác nào không làm. Cách gây án của hung thủ cũng giống nhau, nạn nhân sau khi bị giết đều quỳ trên mặt đất, hai tay trói về phía sau, tựa như kiểu dáng bị hành hình. Điều đặc biệt hơn chính là bên cạnh nạn nhân lúc nào cũng có những tài liệu chứng cứ phạm tội của họ trước kia. Có lẽ hung thủ tự cho mình là một sứ giả thay trời hành đạo, nạn nhân là những người ỷ vào quyền thế để trốn tránh trách nhiệm trước những tội ác mà mình đã gây ra, luật pháp không trừng trị được họ, hung thủ đứng ra trừng trị họ. Chính vì vậy hồ sơ vụ án được mọi người thống nhất tên gọi là Sứ Giả, hung thủ giết người cũng gọi là Sứ Giả. Đối với vụ án này, có rất nhiều dư luận trái chiều. Một bên thì ủng hộ Sứ Giả thay trời hành đạo, trừng phạt những kẻ cặn bã. Nhưng một bên khác lại lên án hành vi coi rẻ mạng người của hắn. Tuy nhiên, đứng từ quan điểm nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận được một điều, Sứ Giả là một kẻ giết người, dù cho kẻ hắn giết là những người đáng phải chết ngàn lần. tổ trọng án theo chân vụ án này ngay từ đầu, cảm xúc của họ đối với sứ giả cũng thật phức tạp, không biết nên yêu hay nên hận. Đối với tội ác mà của những nạn nhân gây ra trước kia, bọn họ là người biết rõ ràng hơn ai khác, thậm chí còn hy vọng một ngày sẽ xuất hiện một thế lực nào đó quét sạch đám cặn bã này ra khỏi xã hội. Nhưng ai ngờ được khi thế lực này xuất hiện, bọn họ lại trở thành người đi truy tìm và tiêu diệt nó. Sứ giả là một tội phạm có IQ cao, nhiều lần vờn với cảnh sát như mèo vờn chuột mà cảnh sát vẫn không tìm được hắn, thậm chí còn ngang nhiên khiêu khích cảnh sát giết người ngay khu vực được bọn họ khoanh vùng báo động đỏ. Tiếp theo đó là hành trình truy tìm sứ giả của nữ cảnh sát Minh Tâm cùng những đồng nghiệp của cô. Đến ngày sứ giả bị bắt, hồ sơ vụ án cũng đóng lại, tâm trạng của mọi người cũng không hoàn toàn vui vẻ như họ tưởng tượng. Một tội phạm giết người hàng loạt đã bị trừng trị, nhưng họ cũng biết rằng khi sứ giả không còn, xã hội vẫn sẽ tiếp tục tồn tại những bất công không biết đến khi nào mới xóa nhòa được. Trần Viện đặc biệt tâm đắc với ý tưởng của kịch bản này. Gocchuyenaudio.com Để viết tốt, cô đã xem rất nhiều bộ phim hình sự, thậm chí lợi dụng mối quan hệ của ba và bạn trai, hẹn gặp những cảnh sát trong bộ phận cảnh sát hình sự của thành phố để tham khảo về cách thức điều tra vụ án của họ. Kịch bản dần thành hình, tựa như ý định ban đầu, nữ cảnh sát Minh Tâm là một nhân vật có tâm lý rất phức tạp. Cô ban đầu là một nữ cảnh sát đầy nhiệt huyết với công lý, nhưng sau khi thấy được những góc khuất của xã hội, cô dần trở nên u ám và bất lực. Cho đến khi sứ giả xuất hiện, mâu thuẫn nội tâm của cô đối với hành vi tội ác của sứ giả càng mãnh liệt hơn. Nói tóm lại, đây chính là một vai diễn đầy thử thách và đầy cơ hội dành cho Lâm An An. Chỉ cần đảm nhận tốt vai diễn này, ngày cô ấy thật sự tỏa sáng không còn xa nữa. Khát vọng thắng lớn trong mùa Tết đồng nghĩa với việc Trần Viện phải chịu thêm áp lực từ một phía khác, đó chính là những người ngay từ đầu vẫn luôn chướng mắt sự có mặt cô trong giải trí ban mai. Từ khi Trần Viện rút lại kịch bản Khát vọng, Phó Chủ tịch Bùi Minh Thắng không chỉ đôi ba lần ám chỉ mỉa mai con trai ông ta, Bùi Minh Đức thậm chí nhiều lần sắc sự cười nhạo Trần Viện, nói cô là danh con hì mũi chưa sạch mà đã học đòi văn vẻ. Cho đến khi Trần Viện tìm được nhà đầu tư mới và tiến hành quay phim, bọn họ lại một lần nữa nhạo báng cô, thậm chí kéo Trần Bằng vào, nói rằng ông chỉ biết chiều hư con gái. Trần Viện lại không phải là người thích chịu thiệt, mỗi lần nghe được Bùi Minh Đức chế nhạo việc làm của mình, cô cũng không ngần ngại đáp trả lại, vì thế việc Trần Viện và Bùi Minh Đức khắc khẩu cũng không phải là chuyện bí mật trong công ty. Nhưng cuối cùng, những người ban đầu gạt bỏ kịch bản của Trần Viện đã phải chịu một cú tát vang dội từ doanh thu phòng vé ngất ngưỡng của Khát vọng. Sau chuyện này, bọn họ chỉ còn biết ngậm chặt miệng lại, xấu hổ không dám đối mặt với cha con Trần Bằng. Tuy nhiên vẫn có một số người không biết liêm sĩ, lại vịn vào cớ này để một lần nữa công kích Trần Viện. Đối với việc này, Trần Viện chỉ nhếch miệng cười nhạt, xem như là chó sủa bên tai. Dù về tình hay về lý, Trần Viện vẫn không cảm thấy việc mình làm có gì sai. Đứng trên tư cách là một thành phần của giải trí ban mai, cô vẫn luôn cố gắng làm tốt công việc của mình, thậm chí còn kiếm không ít tiền cho công ty từ việc lăng xê Nam Nhi và Lâm An An. Ngay từ đầu, Khát vọng được cô đề cử cho công ty, nhưng bọn họ lại là người gạt bỏ kịch bản ấy ra. Là một tác giả kịch bản, Trần Viện đương nhiên có quyền tìm đường ra cho đứa con tinh thần của mình. Từ cách nhìn nào đi chăng nữa, việc cô tìm kiếm nhà đầu tư khác để quay phim mà không phải là giải trí ban mai là chuyện mà không ai có tư cách để trách móc, huống chi là những người ngay từ ban đầu đã bác bỏ kịch bản của cô. Trần Viện hôm nay vẫn như mọi ngày, đầu giờ chiều thì đến công ty để xử lý công việc, bất ngờ khi đến sảnh thì chạm mặt phải Bùi Minh Đức. Bùi Minh Đức hôm nay tâm trạng phá lệ không tốt bởi một hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm vốn thuộc về diễn viên của anh, hai bên đang chuẩn bị đàm phán, nào ngờ bên công ty mỹ phẩm kia đến giờ chót lại đổi ý, muốn mời Lâm An An. Chuyện như vậy xảy ra trên người mình, thử hỏi tâm trạng anh làm sao tốt cho được. Bởi vậy, khi nhìn thấy Trần Viện, thùng thuốc nổ trong người Bùi Minh Đức liền bị châm ngòi nổ tung. Gocchuyenaudio.com Trần Viện thì ngược lại, trước khi đến đây đã nghe Huỳnh Tấn Phát báo cáo lại việc diễn viên của Bùi Minh Đức bị Lâm An An phồng tay trên một hợp đồng quảng cáo lớn, cho nên tâm trạng của cô đặc biệt khoái trá. Ngay cả khi nhìn gương mặt chán ghét của Bùi Minh Đức, cô cũng cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Thậm chí khi anh ta kiếm chuyện để khắc khẩu với cô, Trần Viện chỉ dùng gương mặt tươi cười đáp trả. Bùi Minh Đức muốn kiếm cớ gây khó dễ cho Trần Viện, ai ngờ cô ấy từ đầu chí cuối lại luôn tươi cười vui vẻ để đáp lời anh, cảm giác của anh tựa như một quyền đánh vào gối bông, đặc biệt nghẹn khuất. Nhìn thấy dáng vẻ tức tối khi bỏ đi của Bùi Minh Đức, tâm trạng Trần Viện lại càng thêm sáng sủa. Niềm vui được xây dựng trên nỗi buồn của người khác như kiểu này thật là khoái trá. Trần Viện một đường khẽ thì thầm hát cho đến khi tới phòng làm việc của mình. Mở cửa phòng, cô trông thấy ngay một bó hoa hồng đỏ thật lớn, Trần Viện kinh ngạc chạy ra hỏi thư ký của Trần Bằng. Chị Thư, hoa trong phòng là của em sao? Đúng vậy, vừa đưa đến 10 phút trước chị ký nhận thay em. Minh Thư đáp lời, khẽ nháy mắt với Trần Viện tựa như muốn nói thích thật nha. Trần Viện ngại ngùng sờ mũi, xoay người trở về phòng làm việc trong lòng tò mò không thôi. Là ai tặng hoa cho cô nha, lại là hoa hồng đỏ mà cô thích nhất nữa, chẳng lẽ lại xuất hiện người bí ẩn thầm mến, muốn theo đuổi cô? Chắc không phải, có lẽ là của người hâm mộ, nói không hoa chứ hiện giờ cô đã là người nổi tiếng rồi, có fan cũng là chuyện bình thường thôi. Cách chương.